Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 642, vinh quang kiến thức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói, ngươi nhận được khởi nguyên thương thành mời. Bộ Thương Khung hỏi, bộ Ly Ca hướng bộ Thị Ý ném ánh mắt hỏi thăm. Bộ Thị Ý cũng dùng ánh mắt tiến hành trả lời chắc chắn. Lão cha biết những chuyện này rồi. Đây không phải nói nhảm à, ta nói cái gì? Cái kia nói như thế nào thì nói. Trở lên, cũng là hai người ánh mắt trao đổi tin tức. Ân, đại khái như thế. Bộ Ly Ca gật đầu. Quảng cáo, bộ Thị Ý thì tò mò hỏi. Nghe lão bản trước đó nói, để cho các ngươi đi qua khảo nghiệm trò chơi cái gì, trò chơi này tên gọi là gì? Chơi vui hay không? Xem ra, bộ Thị Ý cũng sắp biến thành nghiện nét thiếu nữ. Bộ Ly Ca cười hai tiếng, bắt đầu giảng thuật lên liên quan tới vinh quang sự tình. Giảng thuật hết thảy kéo dài mười mấy phút. Thật không thể tin, trước hết lên tiếng, là bộ Thương Khung, huyết y hầu tướng quân mặt mũi tràn đầy đều là cuồng nhiệt thần sắc. Trong trò chơi dính đến chiến đấu ý thức đối binh pháp vận dụng, hơn nữa còn cực kỳ khảo nghiệm quan sát cục diện, vẻn vẹn 10 người trò chơi, lại tương đương với một trận cỡ nhỏ chiến tranh. Không thể không nói, bộ Thương Khung không hổ là lâu dài dẫn binh chinh chiến, chỉ là nghe bộ Ly Ca giảng thuật một chút liền có thể từ đó phân tích ra nhiều đồ như vậy. Lạc Xuyên thậm chí cũng không biết hắn sáng tạo vinh quang thế mà có nhiều như vậy tác dụng. Cơ Vô Hối phản ứng bình hòa rất nhiều, nhưng là cũng có tương đương trình độ hứng thú. Nghe vào rất có ý tứ, mỗi người đều có thể lựa chọn khác biệt nhân vật còn có thể sử dụng khác biệt năng lực. Cũng không biết cái gì thời điểm có thể xuất hiện tại khởi nguyên thương thành bên trong. Bộ Ly Ca nhún nhún vai. Lão bản nói, vinh quang còn có không ít cần ưu hóa địa phương, về khoảng cách tuyến phải cần một khoảng thời gian. Ba người cùng nhau thở dài, có thị nữ bưng thực vật đi vào tò mò nhìn những thứ này đối với nàng mà nói cao không thể chạm đại nhân vật không hiểu vì cái gì than thở. Chẳng lẽ nói thiên tinh đế quốc phát sinh cái gì đại sự tình? Trấn Nam Hầu cùng bệ hạ ở giữa, có cái gì? Thị nữ rời đi thời điểm, vẫn như cũ đang miên man suy nghĩ lấy. À đúng, quên phát động thái. Bộ Ly Ca bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, móc ra ma huyễn điện thoại di động. Gặp phải đại sự trước phát động thái, đã trở thành hắn phong cách hành xử. Động thái, đó là cái gì? Bộ Thương Khung nhìn lấy bộ Ly Ca tại ma huyễn điện thoại di động trên màn hình phủi đi lấy, phù hợp thời nghi đặt câu hỏi. Còn có trong tay ngươi cái này linh khí, vì cái gì như thế kỳ quái? Bộ Thương Khung vừa trở về không lâu, đối với khởi nguyên thương thành hiểu rõ còn không thâm nhập cũng không hiểu biết ma huyễn điện thoại di động. Lão cha ngươi nói cái này à, bộ Ly Ca lung lay trong tay ma huyễn điện thoại di động. Đây là ma huyễn điện thoại di động, nghe lão bản nói là cái gì khoa học kỹ thuật tạo hóa, đương nhiên, hiểu thành tinh vi linh khí cũng không có vấn đề gì. Chủ yếu công năng một trong, cũng là khởi nguyên diễn đàn cái này có thể tuyên bố động thái ứng dụng. Thời gian dài như vậy, cũng không biết lão bản lúc nào sẽ lên giá mới ứng dụng. Bộ Thị Ý thở dài, quảng cáo, Cơ Vô Hối cũng đồng ý gật đầu. Bộ Thương Khung không hiểu ra sao, hắn hoàn toàn nghe không hiểu những người này đang nói cái gì. Bộ Thị Ý gặp này, bắt đầu giải thích cho hắn lên. Đan dược một con đường dược cốc tiệm đan dược bên trong, Vệ Diệc trở về, đạt được một đám dược cốc đồng liêu sốt ruột hoan nghênh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Túy Nguyệt Hiên bên trong, Cố Vân Hy bị đãi ngộ cùng Vệ Diệc không kém là bao nhiêu. Làm những người này đạt được liên quan tới vinh quang tin tức về sau, phản ứng cũng đều tương tự. Đồng thời, biểu hiện ra đối vinh quang mãnh liệt hứng thú. Cách chương.